Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, chương 62, ta muốn làm cao thủ. Không cần lại dựng lên. Tiền bối võ công cao cường. Đúng là chúng ta thua. Bất quá vãn bối ngược lại có chút không hiểu. Tiền bối cái này chân vũ môn vì sao ta chưa từng nghe nói qua đây, lão nhân vuốt vuốt chòm râu. Ta chân vũ môn chính là môn phái lánh đời. Chưa bao giờ liên quan đến giang hồ ân oán võ lâm tranh đấu. Chẳng qua là dốc lòng nghiên cứu võ học tinh yếu. Các ngươi những thứ này chỉ hiểu được rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi đồ chưa nghe nói qua cũng là. Tự nhiên, cái kia Hà Chấn Vũ bị mắng lại không thèm để ý chút nào. Vậy không biết tiền bối mới vừa rồi dùng chính là võ công gì? Có thể hay không cho vãn bối khai mở nhãn giới? Vì Hà lão tiền bối tuổi tác cao như vậy còn có thể lợi hại như vậy, Hà Chấn Vũ thầm nghĩ nhưng là. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nội công chẳng qua là lời này cũng không tiện trực tiếp hỏi. Hừ hừ, lão phu người mang nội công. Há là các người những thứ này không có một thân bắp thịt tên lỗ mãng có thể so sánh. Các người thua cũng là bình thường. Liền cho ta nói rõ đi. Rốt cuộc đổi không đổi tên. Nội công, mặc dù trước có suy đoán, nhưng là bây giờ nghe được đối phương chính miệng thừa nhận. Vẫn làm cho mọi người tại đây cùng kêu lên. Bất quá dường như ngoại trừ cái giải thích này cũng không có cái khác giải thích. Dù sao theo lý mà nói, người là muốn tuân thủ phép tắc tự nhiên. Một cái bảy mười mấy tuổi lão đầu dâu bạc coi như dù thế nào kiện thân. Cũng không khả năng để cho nghề nghiệp quả đấm liên kích ba quyền cũng vẫn không nhúc nhích a. Càng không thể nào thân pháp như thế linh động phiêu hốt. Quả thật là không giống như là nhân loại có thể làm được. Cái kia Hà Chấn Vũ lúc còn trẻ đối với võ thuật có vô số mơ mộng. Đáng tiếc vẫn không có tìm tới mình muốn. Không nghĩ tới cũng đang. Tại, hôm nay đã phát hiện chính mình tha thiết ước mơ đồ vật. Trong lòng nhất thời có tính toán. Lão tiền bối, không phải là vãn bối không chịu đổi tên. Thật sự là ta cái này võ quán là ghi danh qua. Coi như muốn đổi tên, cái này thiết lập thủ tục tới cũng không phải là một ngày nửa ngày có thể làm được. Ngươi nhìn như vậy như thế nào? Ngươi theo chúng ta tiến vào nghỉ ngơi một chút. Chúng ta cực kỳ thương lượng một chút như thế nào? Sở ca cố ý lấy lui làm tiến. Cái này có gì có thể thương lượng, cái kia Hà Chấn Vũ còn đợi suy nghĩ làm sao lôi kéo. Bên kia học viên bên trong đã có người bỗng nhiên ngã nhào xuống đất. Lão tiền bối, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Đại sư, cầu ngươi dạy ta nội công đi. Để cho ta làm gì đều được. Mẹ nhà nó, tình huống gì? Mắt thấy rối rít yêu cầu bái sư các học viên sở ca cũng là không còn gì để nói. Cái này chính chủ còn không có cái gì phản ứng đây. Các ngươi đi theo mù thích hợp cái gì? Bất quá cái này nhưng cũng là hiện tượng bình thường. Những thứ kia chịu tiêu tiền tới học thuật cận chiến. Đều là hảo võ chi nhân. Lúc trước chưa từng thấy nội công tự nhiên thì coi như xong đi. Lúc này vừa nghe nói thật sự có nội công. Hơn nữa thấy tận mắt ông già cường đại. Lúc này làm sao có thể bỏ qua cơ hội. Mỗi một người đều chạy tới yêu cầu bái sư. Hà Chấn Vũ nhưng là trong lòng vui mừng. Đây cũng là cho hắn một cái ý nghĩ. Hắn vội vàng cho mấy tên thủ hạ nháy mắt một cái. Mấy cái huấn luyện viên vội vàng đi lên đem những học viên kia đều cho kéo ra. Đều tránh ra, đều cho lão tử tránh ra, để cho lão tiền bối đi qua. Sở ca cuối cùng từ trong đám người ép ra ngoài. Cái kia Hà Chấn Vũ để cho thủ hạ xua tan những học viên kia. Chính mình lại dẫn lão nhân trực tiếp lên lầu 2. Rất cung kính ngâm nước tốt rồi nước trà. Lại rất cung kính cho bỏ vào trước mặt sở ca. Sở ca hơi hơi nếm một cái. Người dẫn ta tới đây rốt cuộc là có chuyện gì a, lão tiền bối. Xin ngươi hãy thu ta làm đồ đệ đi. Cái kia Hà Chấn Vũ phù phù một tiếng liền cho quỳ xuống. Ta từ nhỏ đã muốn trở thành cao thủ võ lâm. Sau khi lớn lên cũng luyện qua mấy năm. Đáng tiếc căn bản không cái gì dùng. Lớn tuổi ta cũng dần dần nhận. Cảm thấy trên thế giới căn bản không có cái gì cao thủ võ lâm. Không nghĩ tới hôm nay lại đã gặp ngươi. Cầu ngươi dạy ta võ công đi. Ta nếu là có thể học được nội công tâm pháp, cho dù chết cũng cam tâm rồi. Sở Ca Lòng nói đây chính là ngươi nói. Trên mặt lại cao thâm khó dò lắc đầu. Ta Trần Vũ môn thu học trò nhưng là có chú trọng. Vi phạm pháp lệnh người không thu. Tư chất không tốt người không thu. Tài lực bất hậu người không thu. Ta xem mặt ngươi có hung tướng. Con mắt giấu sát cơ. Bình sinh tất nhiên làm ác không ít đi. Cái kia Hà Trấn Vũ nghe xong trong lòng không khỏi rung. Một cái, đâu chỉ làm ác không ít. Quả thật là tội ác chồng chất đây. Năm đó ở hải ngoại sông sáo chuyện giết người cũng không thiếu làm. Sau khi về nước mặc dù có thu liễm, nhưng là mới vừa khởi bước mấy năm kia vì sinh ý cũng là làm không ít chuyện xấu. Cũng chính là mấy năm nay dần dần phát đạt, mới đi theo lão đại bắt đầu tẩy trắng. Bất quá chỉ cần lợi ích đầy đủ phong phú, hắn không ngại bí quá hóa liều. Đối với lời của lão nhân thát nhưng cũng không dám phủ nhận. Người năm nay phải có hơn 40 rồi đi. Hơn nữa tửu sắc tài khí đều không ít dính. Sở Ca lại bắt lại tay của Hà Trấn Vũ. Một cổ nội lực đột nhiên đẩy vào trong cơ thể đối phương. Cái kia Hà Trấn Vũ liền cảm giác trong cơ thể nóng lên. Một cổ nóng bỏng luồng không khí thuận theo cánh tay một cổ chui vào ngực. Ở trong người lưu động một trận sau dần dần biến mất. Hừ hừ, quả nhiên không sai. Mới vừa rồi ta dùng nội lực thay ngươi kiểm tra một hồi. Bên trong cơ thể ngươi gân mạch hỗn loạn bế tắc. Tư chất trên cơ hồ không có chút nào chỗ thích hợp. Trên thực tế Sở Ca căn bản liền sẽ không dùng nội lực kiểm tra kinh mạch. Hắn chẳng qua là đem một cổ nội lực đẩy vào trong cơ thể đối phương mà thôi. Loại này năng lượng kỳ dị tự nhiên sẽ để cho chịu đựng nội lực người có phản ứng. Nếu là Sở Ca nội lực quá mạnh, thậm chí có thể trực tiếp dùng nội lực đem đối phương đánh giết. Đáng tiếc nó nội lực vẫn là phân yếu kém. Cũng chính là có thể để cho đối phương có cảm ứng mà thôi. Nhưng mà Hà Trấn Vũ lại cũng không biết những chi tiết này. Chẳng qua là cảm thấy đối phương đưa tay trong cơ thể liền truyền vào một cổ nóng bỏng luồng không. Khí, căn bản là không có cách kháng cự. Nhất thời trong lòng vô cùng kính sợ. Nguyên lai đây chính là nội lực. Hà Trấn Vũ nhưng trong lòng thì kinh ngạc dị thường. Hắn chính là có thể rõ ràng cảm giác được cổ lực lượng kia ở trong người lưu động cảm giác. Đáng tiếc còn không chờ trở về chỗ liền biến mất không thấy. Nhưng mà vừa nghĩ tới lời của đối phương, Hà Trấn Vũ nhưng lại là sắc mặt tối sầm lại. Mặc dù thân thể vẫn rắn chắc như trâu, nhưng là người qua trung niên, lại cộng thêm mấy năm nay phát đạt sau cũng có chút mê mệt tửu sắc. Phải nói quả thật sẽ có lòng cảm giác vô lực rồi. Lão nhân kia lại tiếp tục nói. Cái gọi là cùng văn phù vũ. Nếu muốn luyện thành cao thâm võ công, ngoại trừ tư chất thiên phú ở ngoài, đủ loại đồ bổ thuốc nước đều là không thể thiếu. Không có mấy phần tài lực, là đừng có mơ. Còn không chờ luyện thành thần công, đến trước đem cái mạng nhỏ của mình luyện không còn. Người đầy có thể có sao? Hà Trấn Vũ lòng nói lão tử chính là không thiếu tiền a. Thật vất vả phát hiện một cái cường hạng. Vội vàng nói. Cái này ta có. Tiền tài cái gì ta đây hoàn toàn không thiếu. Lão nhân kia nghe xong lại thở dài. Giết người phóng hỏa phát tài. Cửa hàng cầu bổ đường tao tai. Ai? Đầu năm nay lòng người không cổ thói đời ngày sau a. Ta Trần Vũ môn môn đình điêu linh. Người cái này làm ác hung đồ nhưng là lăn lộn đến dạng chó hình người. Ha ha, quả nhiên là thiên đạo bất nhân a. Lão đầu kia trong miệng lời này quả thực không quá nghe được. Bất quá Hà Trấn Vũ cũng coi là lão giang hồ. Da mặt nhưng là thật dày rất. Hơn nữa hắn cảm thấy trước mắt vị này chính là cao nhân tiền bối. Để cho cao nhân tiền bối mắng mấy câu lại đáng giá cái gì? Hơn nữa lời của lão nhân nhưng cũng để cho Hà Trấn Vũ trong lòng động một cái. Nghe lời này dường như cái này Trấn Vũ môn bây giờ tình huống chưa ra hình dáng gì a. Cũng khó trách, nếu là thực sự thật lợi hại lúc trước làm sao có thể chưa nghe nói qua. Hơn nữa lão đầu còn phải đích thân đến cửa phá quán. Trực tiếp phái người đệ tử thì không được. Vì vậy hỏi dò, lão tiền bối. Chẳng lẽ Trần Vũ môn bây giờ sa sút? Lão nhân lắc đầu một cái. Đâu chỉ sa sút, quả thật là cách diệt môn còn kém một bước ngắn. Thật đáng tiếc lão phu một thân tuyệt thế thần công, lại không có một cái người chọn thích hợp tới truyền thừa. Lão phu vốn định muốn xây lại chân vũ môn, quảng chiêu môn đồ, đáng tiếc lại lực có không bắt. Cái kia Hà Chấn Vũ trong lòng nhất thời có so đo. Tiền bối a, hiện tại chính là một cái cơ hội rất tốt a. Tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Nhiều người như vậy muốn bái sư, không bằng ngươi gia nhập ta chân vũ hội quán. Ta nguyện ý lương cao mời ngươi vì tổng giáo luyện. Không, cố vấn đặc biệt. Không, là tổ sư gia. Ngược lại chỉ cần ngươi nguyện ý truyền thụ nội công của ngươi tâm pháp, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Cứ như vậy tên cũng không cần đổi rồi. Người đích thực võ truyền nhân cũng có rồi. Người cảm thấy thế nào? Lão nhân kia lại lắc đầu một cái. Ta muốn xây lại chân vũ môn, cũng không phải là treo đầu dê bán thịt chó võ quán. Bây giờ đã mọi việc đã sẵn sàng, chỉ cần chờ ta tiền đặt cuộc đến một khoản lạc quyên, tự nhiên có thể xây lại môn đình, đem ta chân vũ môn phát huy. Cái kia Hà Chấn Vũ lại hỏi, không biết tiền bối tiền đặt cuộc bao nhiêu tiền? Trên mặt lão nhân nhưng là lộ ra vắng lặng vẻ. Một văn cũng không, ta thăm hỏi rất nhiều hào phú. Đáng tiếc năm đó những ta kia quen thuộc thế gia đại tộc tất cả lấy phong vân lưu tán. Hiện tại những thứ này tân hưng hào phú, lại cũng không muốn ra tay giúp đỡ. Cái kia Hà Chấn Vũ nhất thời cảm giác mình bắt được đối phương xương sườn mềm. Lão tiền bối a, không phải là ta nói ngươi a, ngươi đối với tình thế bây giờ thật sự là không quá hiểu a. Hiện tại đầu năm nay, không có chút trái cây khô ai còn nguyện ý bỏ tiền a. Bất quá kỳ thật cũng không khó, tiền ta có a, chỉ cần có thể học nội công, muốn bao nhiêu tiền đều được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.